Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô cũng không còn muốn làm bác sĩ nữa, vất vả, mệt mỏi đã đành. Cô cũng không muốn chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, không muốn nhìn người bệnh đau đớn mà bản thân lại bất lực. Ước mơ thuở nhỏ của cô là trở thành một nhà ngoại giao, nhưng vì nhiều lý do mà cô lại rẽ ngang sang ngành y. Nếu ông trời đã cho cô sống thêm một lần, cô nhất định phải biến ước mơ này thành sự thật. Khoảng một năm rưỡi nữa, kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Cô có đủ thời gian để chuẩn bị cho mình. Nghĩ đến đây, Vô Hướng Niệm bỗng thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Cô cầm năm tờ đại đoàn kết ra khỏi phòng ngủ. Trình Cảnh Mặc đang giặt đồ ở trong sân. Ánh đèn màu cam từ gian nhà chính hắt ra, chiếu lên người anh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên gương mặt, cùng với thân hình rắn giỏi, kiên định. Hình ảnh ấy khiến Vô Hướng Niệm cảm thấy an tâm một cách lạ kỳ. Cô đi tới sân, ngồi xổm xuống bên cạnh Trình Cảnh Mặc. Trong chậu có một bộ quân phục và quần áo của Tiểu Kiệt, nhưng anh lại đang giặt bộ đồ mà cô vừa thay. Bàn tay anh dính đầy bọt xà phòng. Thật ra, hôm nay cô đã lười biếng một chút, không muốn giặt quần áo. Không ngờ Trình Cảnh Mặc lại giặt hộ. Trái tim Vô Hướng Niệm như bị ai đó khẽ búng, rung động một cách nhẹ nhàng. Cô giả vờ nghiêm túc, nói, không phải tôi đã bảo, sau này quần áo của tôi tự tôi giặt sao? Trình Cảnh Mặc không nhìn cô, chỉ đáp, ngoài này nhiều muỗi, thế muỗi không cắn anh à, tôi da dày thịt béo. Vậy sao anh biết da tôi mỏng? Vô Hướng Niệm hỏi câu này chỉ với ý định trêu chọc anh một chút. Trình Cảnh Mặc, làm sao anh biết, anh nhìn thấy, anh cảm nhận được, da của Vô Hướng Niệm vừa trắng vừa mịn, lần trước vô tình chạm vào tay cô. Bàn tay ấy mềm mại và mượt mà vô cùng, chắc chắn là rất mềm yếu rồi. Nghĩ đến cảm giác ấy, tai của Trình Cảnh Mặc chợt đỏ bừng. May mắn thay, ánh đèn ngoài sân mờ ảo, Vô Hướng Niệm không nhận ra. Thấy Trình Cảnh Mặc không phản ứng, Vô Hướng Niệm cũng thôi ý định trêu anh. Cô đặt số tiền trong tay vào túi áo ngực của Trình Cảnh Mặc. Bàn tay dính đầy bọt xà phòng, Trình Cảnh Mặc không thể chạm vào. Anh hỏi, gì thế, thứ tốt. Vô Hướng Niệm nói rồi đứng dậy, quay về phòng ngủ đi ngủ. Trình Cảnh Mặc phơi đồ xong, trở lại phòng ngủ thì Tiểu Kiệt đã ngủ say. Anh lấy thứ trong túi ra xem, thì thấy là 50 đồng tiền. Anh biết chắc chắn là do ba mẹ Vô Hướng Niệm cho cô. Anh không muốn nhận tiền của cô, và lại anh cũng chẳng cần dùng đến. Ngày kia là ngày phát lương, lúc đó anh sẽ đưa hết 80 đồng tiền lương của mình cho cô. Sáng hôm sau, bữa sáng quả nhiên là bánh bao thịt. Tiểu Kiệt sáng mắt lên, reo, chú ơi, nhà ăn hôm nay có bánh bao thịt rồi à? Thím con mua từ trong thành về đấy. Tiểu Kiệt lập tức trở nên lễ phép, cháu cảm ơn thím ạ. Vô Hướng Niệm hiểu rằng mối quan hệ giữa người với người không phải một sớm một chiều là có thể thân thiết được, đặc biệt là với một đứa trẻ đã mất cha mẹ như Tiểu Kiệt. Tâm hồn nó rất nhạy cảm. Cô không mong Tiểu Kiệt thân thiết với mình, chỉ là cô làm mẹ kế một ngày thì làm tròn trách nhiệm của một ngày. À này, Vô Hướng Niệm nói, tôi đã đặt may cho Tiểu Kiệt 2 bộ quần áo rồi. Ngày kia sẽ xong, lúc đó, chúng ta cùng vào thành lấy đồ, tiện thể đi ăn món gì ngon nhé. Trình Cảnh Mặc tính toán, ngày kia là chủ nhật, anh được nghỉ. Được, ăn sáng xong, Vô Hướng Niệm lại bôi thuốc cho Trình Cảnh Mặc một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cô không bảo anh cởi áo, có Tiểu Kiệt ở, làm vậy không hay cho lắm. Trình Cảnh Mặc nhìn cô với ánh mắt dò xét, như thể đã nhìn thấu ý đồ của cô tối hôm qua. Khi Vô Hướng Niệm đến bộ phận hậu cần, cô gặp Đinh Vân Phi cũng vừa tới. Niệm Niệm, xin lỗi nhé, sáng nay anh có chút việc nên đến muộn, không kịp mua bữa sáng cho em. Hắn nói với vẻ mặt áy náy, Vô Hướng Niệm thầm mong hắn đừng mua bữa sáng cho cô nữa. Cô cười rạng rỡ, nói, không sao đâu, anh Đinh, sau này anh đừng mua cho em nữa. Đinh Vân Phi nhất thời không phân biệt được Vô Hướng Niệm nói thật hay chỉ là đang giận dỗi. Vô Hướng Niệm nói tiếp, để anh ngày nào cũng chạy xe xa xôi mua bữa sáng cho em, là em không hiểu chuyện. Sau này anh đừng vất vả như vậy nữa, buổi sáng em tự nấu chút gì đó ăn là được. Đinh Vân Phi đã tiếp xúc với Vô Hướng Niệm nửa năm nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô hiểu chuyện như vậy. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, tim hắn lại loạn nhịp. Niệm Niệm, chuyện ly hôn của em. Vô Hướng Niệm thở dài. Hôm qua ba mẹ em bắt tôi về nhà ăn cơm, họ không cho em ly hôn. 2. Anh Đinh à, anh là người tốt, em không muốn làm lỡ giờ đời anh đừng chờ em nữa. Nói rồi, cô còn đỏ mắt, tỏ ra vô cùng buồn bã. Đinh Vân Phi biết chuyện Vũ Hướng Niệm về nhà ăn cơm tối hôm qua. Hắn còn bị Vũ Hướng Dương cảnh cáo một trận. Vũ Hướng Dương đã nói hắn anh tránh xa em gái mình ra, nếu không sẽ đánh chết hắn, nhưng thì sao chứ? Đàn ông vốn có tâm lý phản kháng rất lớn, càng không cho chờ, hắn càng muốn chờ. Càng bảo tránh xa, hắn lại càng muốn tiến lại gần. Dù sao hắn cũng mới 21 tuổi, hắn còn nhiều thời gian. Niệm Niệm, anh không ép em cứ từ từ. Anh nguyện ý chờ em. Cách chương.